Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, nói xong còn nhéo nhéo cánh tay Vương Tranh, chật chật quả nhiên rất có cảm giác lực lượng. Scarlett vội vàng kéo Bích Vũ Yến đi ra, đừng mê trai như vậy có được không? Tử Tô, đại lực thần của OMG các ngươi rất lợi hại a, Tan nghe nói có không ít công ty cảm thấy hứng thú, ít nhất cũng muốn tìm về một ít trở về nghiên cứu kỹ hơn. Bích Vũ Yến lơ đễnh cười nói, cái sẻng cũng có thể làm vũ khí, thật là đặc biệt. Thứ này cùng robot không có quan hệ quá lớn, vẫn phải xem năng lực của phi công. Ở trước mặt bạn bè Diệp Tử Tô cũng không có ra vẻ cái gì. Loại kỹ xảo này những người khác sẽ không dùng được, cho dù là phi công rất lợi hại, OMG đã tìm người thí nghiệm qua, việc xoay cái sẻng hoàn toàn chính là muốn tìm chết. Trừ Vương Tranh, cũng có người ở trường hợp như lúc này không hợp nhau, ví dụ như La Phi Tantalos, hai người này đều đi theo Lia, La Phi có tính cách như thế, Tantalos lại không có người nguyện ý quan tâm hắn. Vừa đắc tội đám người mặt trăng, đám người sao hỏa lại không mong đợi nhìn thấy hắn, muốn dựa vào một vật lớn chút nhân, nhưng trọng trận đấu lại thua cho nên không có người nào thèm để ý đến hắn, cuối cùng chỉ có thể cùng La Mập Mạp nói chuyện với nhau. Vương Tranh thật sự là chó ngáp phải ruồi, hoàn toàn không có năng lực chỉ huy, chỉ có điều ta xem hắn cũng ngồi không được bao lâu, sớm muộn gì thì Lia cũng sẽ thay thế vị trí của hắn. Tantalos khinh thường nói, ha ha, cũng không kém như lời của ngươi. La Phi vừa ăn vừa nói. Rõ ràng có thể 3, không, lại để cho biến thành 3, 2, lại dùng đại lực thần loại hàng ve chai như vậy để biểu diễn, cũng không sợ đem mình đóng kịch đến chết. Dù sao ở trong mắt Tantalos, Vương Tranh trong hay ngoài đều nhìn không vừa mắt. La Phi vẫn dùng chiêu bài tươi cười quen thuộc từ chối cho ý kiến. Nè, ngươi còn không tán thành, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lia không bằng hắn? Hiển nhiên Tantalos rất bất mãn đối với thái độ của Mập Mạp. La Phi cười cười, đại ca đương nhiên lợi hại, chẳng qua tầm quan trọng của một người, cũng không ở chỗ hắn có phải là đội trưởng hay không, đôi khi đội trưởng chính là bia ngắm. Trong lòng, Tantalos có vấn đề, vốn ở trước thời điểm tới tham gia IG hệ mặt trời thì hắn vẫn là nhân vật ngôi sao, ai ngờ sau khi đến Aslan thì lại trở thành người có cũng được mà không có cũng không sao, chênh lệch như thế này có điểm lớn. Đối với các lựa chọn của Vương Tranh, La Phi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, phản ứng giống như Asin Otis cùng Lia, những người có thể nắm chắc ở thời điểm xuất chiến cũng đã có phán đoán, lựa chọn robot cũng là tùy ý chọn. Tantalos có phản ứng lớn như vậy, chỉ có thể nói thực lực của hắn quá nhỏ bé, không đủ nắm chắc mới có thể quan tâm cái này quan tâm cái kia. Chúc mừng tới một nửa, đã không thấy tăm hơi của Vương Tranh, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi, Vương Tranh cùng Ina đều rất quý trọng khoảng thời gian này. Càng đến mặt sau cơ hội để hai người có thể vụng trộm gặp mặt lại càng thiếu, may mắn ít nhiều có bé hồi âm giúp hai người tạo cơ hội như vậy. Hồi âm nhìn đồng hồ, đã cách thời gian hồi cung rất gần, vừa mới thúc giục vài lần, tại sao chị gái còn không ra, thật là không làm cho người ta bớt lo. Không có biện pháp, hồi âm chỉ có thể tự đi gọi, vừa đi qua chỗ rẽ, hồi âm ngây dại. Vương Tranh cùng Ina cũng từ trong ngọt ngào tỉnh lại, thấy hồi âm đang trợn mắt há hốc mồm. Hồi âm, gocchuyenaudio.com, trẻ ánh mắt, không phải em đến nhìn lén, đã đến giờ, phải đi về. Nhưng trên thực tế thông qua khe hở nhìn lén, Vương Tranh cùng Ina mỉm cười. Trở về đi, nhất định phải chú ý an toàn, Ina ôn nhu nói, trên đường trở về, Lâm hồi âm nhịn không được hỏi. Chị, hương vị hôn môi có xì tin không? Nhìn vẻ mặt đứng đắn của bé hồi âm, thậm chí có điểm nóng lòng muốn thử, Ina hết chỗ nói rồi. Đợt thứ hai đã nằm ngoài dự kiến của tất cả chiến sĩ, tất cả thành viên của 128 đội ngũ được phi thuyền vận tải quân dụng chở đi. Đây cũng là một đặc điểm của đại hội thi đấu IG, không phải đã hình thành thì không thay đổi, chỉ chú trọng năng lực chiến đấu cá nhân, chỉ riêng về mặt này hiển nhiên sẽ không có giá trị, năng lực của chiến sĩ là phải thể hiện toàn phương vị. Nhưng cơ bản nhất chính là có được sức chiến đấu nhất định, cho nên vòng thứ nhất chính là một tiêu chuẩn qua cửa cơ bản. Chiến đội hệ mặt trời ngồi ở phi thuyền vận tải số 6, mọi người không biết mục đích cũng không biết chờ đợi là cái gì, tất cả mọi người đều ở dưới oi tình huống không có chuẩn mà bị chờ đi. Toàn bộ 128 đội ngũ có hơn 1.000 người, bên trong chiến hạm vận tải số 6 cũng có hơn 100 người, có thể thông qua vòng thứ nhất ít nhiều đều có chút cảm giác về sự ưu việt. Bên trong phi thuyền vận tải cũng không có im lặng, rất nhiều âm thanh nghị luận, hiển nhiên mọi người đều tràn ngập tin tưởng đợt thứ hai này. Trong đó có một người giọng đặc biệt lớn, rất nhanh người chung quanh đều nghe hắn nói. Đợt thứ hai lấy kinh nghiệm của ta, hẳn là phải đi vào thực chiến, cho nên các vị phải chuẩn bị liều mạng, hơn nữa theo ta biết được tin tức tuy rằng các quốc gia giống như Aslan có thể trực tiếp tiến vào giải đấu chính thức nhưng mà cũng phải tham gia đợt thứ hai, cho nên trước tiên các anh em có thể cảm nhận một chút tiêu chuẩn của đám người này. Ta chỉ biết quả thật Atlantis rất mạnh, nhưng đều là nhân loại, ai sợ ai nha. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta thiếu một cánh tay hay là một chân so với bọn hắn sao? Danh tiếng lớn thì lớn, chân chính đến trên chiến trường, nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Cái gì mà Aslan, Yabitan, cho dù là Atlantis cũng chờ chúng ta chinh phục. Chuẩn, lão tử tới nơi này là muốn làm lật hết bọn họ. Toàn bộ phi thuyền số 6 có thể nói là tình cảm quần chúng đang dâng trào, người ban đầu nói chuyện lại nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải là lần đầu tiên hắn tham gia IG. Thời điểm lần đầu tiên đến đây thì hắn cũng hùng tâm bừng bừng như vậy, tự tin tràn đầy, nhưng mà rất nhanh, hắn đã bị dạy được cách làm người như thế nào, có một số việc không phải tự mình trải qua thì vĩnh viễn sẽ không biết. Aslan, Yabitan, xác thực bọn họ không có mọc ra nhiều hơn một cánh tay hoặc sinh ra nhiều hơn một chân, nhưng mà cũng đều là quái vật. Nếu mọi người lên cùng một phi thuyền, chính là có duyên phận, mặc kệ về sau có thể trở thành đối thủ hay không, trước tiên hãy làm quen một chút, ta là Maxwell đến từ tinh hệ Clark. Lúc này, có người đề nghị nói ra, người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt cũng thích kết bạn, mấu chốt là bọn hắn đều thông qua vòng thứ nhất, cả người đều phát ra sự kiêu ngạo cùng tự tin. Ha ha, ta là đội trưởng Fernandez của chiến đội hành tinh Fulaitu, duyên phận chính là bạn bè. Chỉ có điều vạn nhất gặp phải chúng ta, người Fulaitu cũng sẽ không lưu tình. Cách chương.